Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đệ 26 chương, 026 vừa ra không gian chính là sóng nhiệt đánh úp lại. Cũng may chung quanh như cũ là an an tĩnh tĩnh, Lâm Mãn mang lên mũ, tiếp tục yên lặng đi đường, hướng tới kia tòa tháp truyền hình mà đi. Trải qua một hồi vật lộn, Lâm Mãn thật sâu mà ý thức được, chính mình liền sức lực đại chút, đánh nhau lên đó là không có chút nào kỹ xảo đáng nói. Phàm là kia tang thi ăn nhiều mấy khẩu huyết nhục, lại linh hoạt vài phần, nàng này mạng nhỏ liền huyền, cách đấu kỹ xảo nhất thời không địa phương học đi, linh khí cũng hữu hạn thật sự, nàng rốt cuộc đối nàng cái kia dị năng coi trọng lên. Cho nên chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ nỗ lực cảm giác chính mình tinh thần lực. Này một cảm hai cảm, thật đúng là làm nàng cảm ra điểm đồ vật, nóng bức tĩnh mịch trong thành thị, kia tòa cao cao tháp truyền hình hạ, Lâm Mãn ngồi ở bóng ma, dẫn theo chính mình kia đem dao phay mài rũa từng cây tăm xỉa răng dường như một thứ. Mỗi một cây đều làm cho thẳng tắp bóng loáng, sau đó đặt ở trên mặt đất, ở không cần linh khí dưới tình huống. Chỉ dựa vào minh tưởng, nàng có thể làm một cây mộc thư thoáng rung động một chút. Nếu là muốn cách mặt đất, kia chỉ có thể cách mặt đất 3 cm, kiên trì cái 5-6 giây, liền sẽ mỏi mệt bất kham siêu tựa như ngồi xổm lâu lắm đột nhiên đứng lên cái loại này hắc mông. Choáng váng cảm giác, nàng lau mồ hôi dừng lại nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn xem kia tòa bị mưa gió ngày phơi lăn lộn mà siêu siêu vẹo vẹo tháp truyền hình. Nàng đã tại đây đợi 2 ngày, trong truyền thuyết mang theo vật tư phi cơ trực thăng cũng chưa thấy được cái ảnh. Hôm nay chỉ sợ cũng là sẽ không xuất hiện. Lâm Mãn cầm lấy dao phay, tay trái một cây gậy gỗ, ở một đầu trung ương dựng phách chém khai, sau đó đem một quả nhặt được lại bị nàng mài rũa đến sắc bén mảnh đạn kẹp ở bên trong. Nàng chậm rãi điều chuẩn góc độ, rốt cuộc điều đến vừa lòng lúc sau. Dùng từ nào đó khách sạn xả tới một khối cũ nát bức màn xả thành mảnh vải. Từng vòng chiền rắn chắc, một phen tự chế rìu liền làm tốt. Chính là này rìu cố hết sức rất nhỏ, nhưng gậy gỗ chiều dài có nửa thước nhiều. Đánh nhau thời điểm so với dao phay như vậy đoàn bính. Muốn an toàn rất nhiều, làm tốt một cái, nàng lại tiếp tục làm cái thứ hai. 2 ngày này nàng ở tháp truyền hình quanh thân chuyển động. Hữu dụng vật tư là không tìm được nhiều ít, nhưng rác rưởi thấy không ít, không thiếu như vậy sắc bén mảnh đạn hoặc là sắt vụn. Hơi làm mài rũa cải tạo, chính là cực hảo vũ khí. Dù sao nàng có không gian, làm nhiều ít đều phóng đến hạ, đánh nhau thời điểm xuất kỳ bất ý lấy ra một cái. Tác dụng cũng là rất đại, nhưng cần thiết là xác định có thể đem đối phương giết chết dưới tình huống. Hoặc là đối phương là tang thi mới có thể lấy ra. Bằng không không gian bí mật liền sẽ giấu không được. Nàng một bên vội, một bên tưởng lại chờ một ngày. Ngày mai còn không có động tĩnh. Nàng liền đi tiếp theo tòa thành thị. Đáng tiếc quảng bá không có chuẩn xác thuyết minh vật tư sẽ nào một ngày tới cái nào địa phương. Ở nàng cấp chính mình hạ cuối cùng kỳ hạn đồng thời. Có 2 người trẻ tuổi lại đi tới thành phố này. Ở 2 ngày trước nàng tắm máu chiến đấu hăng hái quá ngõ nhỏ. 2 người đi vào kia cụ bị đốt trọi thây khô biên. Kiểm tra rồi một lát, làn da tương đối bạch cái kia xác định nói, là 337 hào không sai, một cái khác màu da so hắc nói. Chúng ta một đường đuổi theo nó đến nơi đây, còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới nó thế nhưng đã bị giải quyết, da trắng da chụp mấy tấm chiếu. Dùng mang xuống tay bộ tay nhặt lên cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu. Lại kiểm tra rồi một chút mặt khác tam cụ tiêu thi cùng với mặt đất trên tường dấu vết. Lẩm bẩm nói, nữ tính, một người, 1m6 xuất đầu. Sức lực rất lớn, thủ pháp thô ráp người nọ có lẽ chính là sinh hoạt ở cái này trong thành thị, hắn thẳng lên cùng. Đồng bạn liếc nhau, trước đêm thành thị tìm tòi một lần đi. Tốt nhất có thể tìm ra người kia, đem nàng mang đi, lại quá một ngày, Lâm Mãn cùng với không chờ tới kia tao phi cơ trực thăng. nàng cũng không phát giác thành phố này tới tân nhân. Rốt cuộc này tòa không thành vẫn là phi thường đại, hơn nữa tới là chuyên nghiệp, sẽ không lưu lại nhân vi dấu vết. Nàng dứt khoát mà rời đi nơi này, tiếp tục bắc thượng, nàng cũng là rất cẩn thận người, cho nên ở nàng đi rồi. Kia hai người tuy rằng phát hiện một ít nàng lưu lại dấu vết, lại không có thể theo dấu vết để lại tìm được nàng. Càng không biết nàng đã rời đi, không có biện pháp, đối phương ẩn nấp năng lực rất mạnh, chỉ có thể làm nàng tới tìm chúng ta, da trắng da nói. Sau đó bọn họ giấu kín phi cơ trực thăng địa phương, bị phi cơ trực thăng khai lên, ở tháp truyền hình trên không xoay quanh. Thậm chí bởi vì có thể xác định nơi này không có đệ nhị đầu tang thi, chạy đến cả tòa thành thị trên không lượn vòng vài vòng, không có dẫn ra nửa bóng người. Hảo đi, xem ra người nọ thật sự không nghĩ phản ứng chúng ta, da trắng da tấm tắc lắc đầu. Ở vở thượng an toàn khu, ba chữ phía sau đánh cái câu. Lại ở không người khu, phía sau đánh cái dấu chấm hỏi. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ ký lục tình huống. Hảo, đi tiếp theo cái địa điểm đi, Lâm Mãn dùng 6 ngày thời gian. Tới đệ nhị tòa thành thì, gần nhất nàng liền cảm giác không thích hợp. Thành phố này bên cạnh có không ít người vì hoạt động dấu vết. Lâm Mãn theo dấu vết đi tìm đi. Thế nhưng phát hiện một cái nho nhỏ nơi tụ cư. Đó là cái cống thoát nước miệng giếng. Nàng tận mắt nhìn thấy đến hai người từ nơi đó mà chui ra tới. Lâm Mãn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, có người sống ở cống thoát nước, bọn họ nhiều năm như vậy ăn cái gì? Bất quá nàng không có thời gian tưởng như vậy nhiều, bởi vì trong truyền thuyết phi cơ trực thăng tới, nó ở một tòa đại lâu thượng xoay quanh, mái chèo diệp phát ra không nhỏ thanh âm, Lâm Mãn vừa rồi gặp qua nào hai người liền chiều kia chạy tới. Sau đó Lâm Mãn còn phát hiện vài cái địa phương cống thoát nước đều chui ra tới người. Lâm Mãn lặng lẽ đi theo những người này mặt sau, kia phi cơ trực thăng thấy được người, chậm rãi rớt xuống dưới, mái chèo diệp thanh âm càng ngày càng hương, bài xuất khí lãng cũng càng ngày càng cường, hai cái trên người mang thương nam nhân từ phía trên xuống dưới. Thật tốt a, nhiều ít cái thành thì. Rốt cuộc nhìn đến người sống, kia hai người cao hứng mà nói. Lâm Mãn thính tai, nghe được còn rất rõ ràng. Kia hai người thân cao đều không sai biệt lắm, nhưng một cái làn da thực bạch, một cái liền thiên hắc, còn rất có đặc sắc. Nhiệt tình mà cùng từ dưới thủy đạo bò đi ra ngoài mọi người nói chuyện. Hỏi bọn hắn ở chỗ này sinh sống bao lâu, tổng cộng có bao nhiêu người, ngày thường như thế nào sinh hoạt. Thức ăn nước uống đủ ăn sao? Những người đó vốn đang thực cảnh giác, thực mau đã bị cảm hóa, nói lên chính mình tình huống. Hai cái nam nhân một bên hỏi, một bên làm ký lục, Lâm Mãn chú ý tới, chỉ có thuyết minh chính mình tình huống, còn công đạo bên người có mấy người, mới có thể đủ lãnh đến vật tư. Kia vật tư trang ở một đám bố trong bọc, thể tích không phải rất lớn, nhưng thoạt nhìn nặng trĩu. Lâm Mãn xem đến có chút đỏ mắt, quan vọng hồi lâu, nàng mới đem chính mình làm cho chật vật điểm, tựa như mới từ cống thoát nước ra tới giống nhau. Nàng yên lặng mà bài vào đội ngũ, thực mau đến phiên nàng, tên gọi là gì, Lâm Mãn bình tĩnh mà nói. Lâm Mãn, nàng không cảm thấy có báo giả danh yêu cầu. Nhiều ít tuổi, 17, làm bút ký da trắng da kinh ngạc ngẩng đầu lên, tỉ mỉ mà xem nàng. Mà thế bảo bảo, nghe nói mọi người quản mà thế đầu một năm sinh ra kêu mà thế bảo bảo. Thoạt nhìn là một cái thực đáng yêu xưng hô, nhưng này bốn chữ sau lưng sở đại biểu đồ vật lại một chút đều không đáng yêu. Hơn nữa phi thường trầm trọng thậm chí tàn khốc, bởi vì là mà thế bùng nổ sau mới sinh ra, không có hưởng thụ quá một ngày hòa bình niên đại ngày lành. Bởi vì là mà thế bùng nổ phía sau một năm sinh ra. So với mặt sau mấy năm sinh ra, sở trải qua quá, thừa nhận quá đồ vật càng nhiều, cho nên mà thế bảo bảo luôn là tương đối dễ dàng làm người nhiều xem một cái. Hơn nữa cũng là tương đối hiếm thấy, bởi vì rất khó sống sót, có thể nói mà thế bùng nổ trước sau sinh ra tiểu hài tử. tồn tại suất đều không cao. Lâm Mãn thấy người này phản ứng liền minh bạch chính mình không nên báo tội này. Ra cửa bên ngoài, nàng không muốn khiến cho nhiều một đinh điểm chú ý. Nàng nhàn nhạt gật đầu. Ân, ngươi hẳn là bất hòa bọn họ giống nhau. Vẫn luôn ở tại cống thoát nước đi. Da trắng da nhìn xem nàng hiển nhiên bị thái dương phơi nhiều làn da. Đây là mỗi ngày ở thái dương phía dưới chạy mới có thể chạy ra đi. Lâm Mãn dùng mình, nàng tay áo quần dài còn mang mũ, liền lộ ra như vậy điểm làn da đều có thể bị nhìn ra tới. Ngầm hoàn cảnh không tốt, ta ở tại trên mặt đất, chỉ có ở tang thi xuất hiện thời điểm mới trốn đến ngầm đi, Lâm Mãn vừa rồi cũng là nghe được một ít tình huống, nguyên lai nơi này mọi người ở tại ngầm, là bởi vì thành phố này chạm đến mấy đầu tang thi. Có đôi khi khả năng dài đến mấy tháng không xuất hiện. Có đôi khi không biết có phải hay không địa phương khác tang thi đi ngang qua. Lập tức có thể xuất hiện hơn 10 đầu nhiều. Ở tại trên mặt đất quá nguy hiểm mơ siêu dưới mặt đất. Chỉ cần đem thông đạo lấp kín, đem nắp giếng cái hảo. Lại có dưới nền đất đặc thù khí vị che giấu. Có thể an toàn rất nhiều. Người ở tại địa phương nào? Da trắng da rất có hứng thú hỏi. Cùng ngươi cùng nhau còn có mấy người? Lâm Mãn nhíu mày, mặt lộ vẻ cảnh giác. Các ngươi là tới tra hộ khẩu, vẫn là đưa vật tư. Đừng khẩn trương, có thể sống đến bây giờ người đều không dễ dàng. Đặc biệt là thoát ly tổ chức hoặc là tổ chức nhân số rất nhỏ người. Ta thập phần bội phục ngươi sinh tồn năng lực, da trắng da vội nói. Cái kia da đen da cũng lại đây nói. Hiện tại trong đất không dài đồ vật. Các người cũng càng ngày càng khó đi. Các người có thể theo chúng ta đi. Đi phía Bắc Đại căn cứ. Quá thượng càng tốt nhật tử, Lâm Mãn cũng không nói chuyện. Mặt khác phân đến vật tư cùng không phân đến người nghe xong lời này. Có người ý động, cũng có người vẻ mặt chết lặng không dao động. Này hai người liền bắt đầu giới thiệu chính mình là đến từ cái gì căn cứ. Bọn họ căn cứ điều kiện như thế nào? Đại gia qua đi lúc sau có thể ngẫu nhiên được đến thế nào đãi ngộ. Hết chương.